Chương 438, Minh thần Hades. Kiếp trước là tuyệt đối không có cái này cái quỷ gì lần thứ hai chuyển chức nhiệm vụ. Càng chưa từng xuất hiện hư cấp lực lượng chuyển chức. Xem ra, bởi vì vì duyên cớ của chính mình, thần tích vong du cùng tiền thế đã không hề cùng dạng. Có thể, cái này vong du, vốn là căn cứ chỗ người chơi thực lực mà không ngừng điều chỉnh. Kiếp trước 10 năm, chưa bao giờ có người chơi đạt được quá hư cấp thực lực, tự nhiên cũng không có cái này cái gì giai đoạn thứ hai chuyển chức nhiệm vụ. Đời này, Diệp Thần trước giờ tấn chức hư cấp, thần tích vong du cũng theo đem chọn thể phục vũ khí trình độ đề thăng, dẫn thánh thành trống không, ma giới bản đồ mới. Tương lai, nhất định sẽ có ma giới cửa mở rộng ra lúc, đến lúc đó, hàng tỷ cường đại ma tộc nhảy vào thần tích đại lục, lại là thần tích vong du xâm lấn thực tế thời điểm, sợ rằng toàn cầu người chơi sẽ xuất hiện cực đại tử thương. Một cái sơ sẩy, diệt thế cũng có thể. Diệp Thần hiện tại mặc dù không sợ hư cấp thực lực bất kể đối thủ nào, nhưng minh cấp vẫn là đặt ở trên đầu hắn một tòa núi lớn. Một ngày không thành tựu minh cấp, một ngày liền muốn chịu đến ma giới uy hiếp. Đoạ lạc thiên sứ lũ xài ở, tử thần tạ nạt tư ma giới đạt được cùng gần đạt được minh cấp ma chủ tuyệt đối không chỉ hai cái này. Giả sử ma giới cửa mở rộng ra, ma chủ tiến nhập thần tích đại lục, vậy là chân tránh mạt nhật 15 phía trước 59 cái kỷ nguyên nhân loại. Vậy cũng trải qua chuyện như vậy tu ra hư cấp thực lực tiền bối không phải số ít, bọn họ vẫn chạy không khỏi thần tích vong du cầm cố. Phải là bị cái này hay là thần ma chi chiến bức tư liệu, bị cường đại ma giới hủy diệt nghĩ tới. Những thứ này, Diệp Thần thần tình ngưng trọng. Chu vi thánh cổ đạo đám người, thấy sư thúc tổ thần sắc như vậy, dạ dạ không dám lên trước. Diệp Thần chừng bọn người kia liếc mắt, quát lên, còn không mau giao lương lão tử kêu một câu các ngươi liền động một cái ngu xuẩn thành các ngươi như vậy, lúc nào mới có thể tấn thăng đến cao cấp người làm công thánh cổ đạo đám người liền vội vàng đem thu hoạch đồ đạc, xuất ra chín thành. Giao cho vị này tánh khí nóng nảy sư thúc tổ. Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược hoàn hồn thảo 800, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược u minh đi hệ tờ 800, Ken ngươi thu được đỉnh cấp, Ken ngươi thu được, Ken ngươi thu được trung cấp thần khí mảnh nhỏ 20, Ken ngươi thu được thần ma máu 80. Làm sao ít như vậy? Diệp Thần cau mày, ánh mắt hung ác độc địa. Thánh cổ đạo đầu đầy đại hãn, vội vàng nói, bẩm sư thúc tổ, chúng ta đến bên này không bao lâu, liền liên tiếp tao ngộ hai đầu thượng cổ tử linh, đệ tử đều đã chết hai người. Nếu không phải sư thúc tổ đúng lúc chạy tới, chúng ta sợ rằng Diệp Thần một ngụm đem thần ma máu toàn bộ nuốt vào, trách mắng, một đám xã hội sâu mọt nhanh đi cùng Thánh Xuân Thu bọn họ tập hợp dạ dạ dạ thanh cổ đạo đám người vội vã gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Vị này sư thúc tổ quá hung hung ánh mắt, xem bọn hắn tựa như nhìn một đống tinh thạch, một đám người cũng như chạy trốn hướng xa xa bay đi. Thánh trưởng sinh mang theo 5 tên dưới hư cấp đệ tử, đang ở đánh một đầu thượng cổ tử linh. Hắn vận khí so với Thánh Xuân Thu, thánh cổ đạo tốt. Đầu này thượng cổ tử linh, chắc là mơ y ngưng hình không lâu sau, thực lực so với hắn mạnh lên một tia. Ở tập chúng nhân chi lực dưới, đầu này thượng cổ tử linh đã bị đánh rất toàn bộ duệ giáp. Thêm chút sức mạnh tiêu diệt đầu này nghiệt xúc thần hồn, chúng ta liền an toàn. Thánh trường sinh một bên ngăn cản thượng cổ tử linh vùng vây dây chết, vừa hướng chu vi đệ tử la lớn. 5 tên đệ tử cao giọng ưng thuận, có thể tự tay đánh chết một đầu bên trên hư thánh cấp quái vật, đối với bọn họ những thứ này dưới hư cấp đệ tử mà nói, cũng là một loại vinh dự cực lớn. Mọi người ở đây đánh nhau kịch liệt lúc, một hồi gió nhẹ bay tới. Thế nhân đều có tội ác, ta chỉ nghiêm phạt người chết một tiếng như ảo như thật thanh âm, từ trong hư không phiêu đãng mà đến, làm cho thánh trường sinh đám người cả kinh. Người nào? Thánh trường sinh hét lớn một cước đá gãy thượng cổ tử linh một chân, hắn nhân cơ hội lui thân qua một bên, cảnh giác nhìn bốn phía. Đồng nhiên, một gã thân hình gầy đét lao giả, nắm một đầu cả người bốc lấy màu vàng xanh u minh hỏa diễm tiểu cầu, từ trong hư không đi ra. Thánh trưởng sinh thấy đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy đầu kia tiểu cẩu, dĩ nhiên dài 2 cao y đầu song đầu địa ngục huyền ngươi là minh thần hạ đẹp. Thánh trưởng sinh phát sinh sợ hai thét chói tai. Khô gầy lão giả cười khoát khoát tay, ôn hòa nói, bản tôn còn chưa triệt để thức tỉnh, ngươi kêu ta hạ đẹp là có thể thần tình gian, dĩ nhiên nhìn không thấy một tia ma tộc sát khí, ngược lại khiến người ta có loại bình dị gần gũi cảm giác. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về đầu kia vùng vây dây chết thượng cổ tử linh. Thở dài một tiếng, ngươi đã chết, hà tất làm ác tiểu hành đặc biệt, thay bản tôn dành cho hắn quả báo trừng phạt ta không? Cả người bước lấy màu vàng xanh lũ minh hỏa diễm tiểu cầu kêu một tiếng, hấp ta hấp tấp chạy đến hơn 1000m cao thượng cổ tử linh trước mặt, dùng sức kêu 2 tiếng. Vông dài một thước tiểu cầu, cùng 1000m cao thượng cổ tử linh, thua chỉ kém em. Nhưng người sau, lại phảng phất gặp được thiên địch một dạng, to lớn thân hình trong nháy mắt tháp sụp thành một đống xương bể. Đồng thời u hồn một dạng thượng cổ tử linh, hóa thành một đoàn yên vụ, bị tiểu cẩu há mồm hút vào. Một màn này, thấy thánh trường sinh đám người lông mao dựng đứng. Khô gầy lão giả cười nói, các ngươi đừng sợ, bản tôn không phải sát sinh giả, chỉ nghiêm phạt người chết. Nói xong, cùng Thánh Trường Sinh đám người bộ dạng sai mà qua. Người sau đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, một đạo to lớn bóng ma đem Thánh Trường Sinh đám người đáp lại. Chỉ thấy đầu kia nguyên bản dài đến một xích tiểu cẩu, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn thước lớn lên song đầu địa ngục khuyển. Không đợi Thánh Trường Sinh đám người đào tẩu, song đầu địa ngục khuyển một chảo chụp được. Quanh năm tên dưới hư cấp đệ tử trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Thánh Trường Sinh một thân hồn ti, duệ giáp bị toàn bộ phách bạo. Giữa lúc hắn muốn đoạt mệnh mà chạy lúc, lại phát hiện tên lão giả kia chẳng biết lúc nào lại đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi không phải nói không phải sát sinh người sao? Thánh Trường Sinh thanh âm run rẩy hỏi. Khô gầy lão giả ôn hòa cười nói, đúng vậy, ta không phải sát sinh giả, có thể ngươi không phải sắp chết sao? Giống song đầu địa ngục khuyển một ngụm đem kinh ngạc Thánh Trường Sinh nuốt vào trong bụng, ngay sau đó lại lần nữa biến thành một đầu thước dài tiểu cẩu, bị khô gầy lão giả khiên 123 ở trong tay, chân đạp hư không mà qua. Gió nhẹ thổi qua, lão giả như thật như ảo thanh âm truyền đến. Thế nhân đều có tội ác, ta chỉ nghiêm phạt người chết. Làm Diệp Thần chạy tới Thánh Trường Sinh sở tại lúc, xem không đến bất luận cái gì tức giận, kéo ra cổ chiến Trường Sinh tôn bảng, Thánh Trường Sinh cùng còn lại 5 tên giới hư cấp đệ tử tên đã biến thành sấm lạnh. Diệp Thần đồng tử chợt co rụt lại. Những thứ này thánh thành trống không người đã chết hắn không đau lòng, nhưng chết liền miếng hư không chi tinh đều không lưu lại, cái này khiến cho Diệp Thần có điểm khó chịu. Mở ra no, mắt tham chắc khí màn ảnh giả tưởng. Chỉ thấy lưỡng đạo cường đại tín hiệu ba động, hướng xa xa bước đi. Đông nhiên, dường như nhận thấy được Diệp Thần khí tức, lại đột nhiên trở về quay lại. Thế nhân đều có tội ác, ta chỉ nghiêm phạt người chết thanh âm bay tới. Diệp Thần cười nhạt, đối với xa xa hư không đạo, vậy sao ngươi còn không chết đi ra? Từ trong hư không khô gầy lão giả ngạc nhiên, đột nhiên lại ôn hòa cười nói, tiểu huynh đệ, đối nhân xử thế không muốn như thế táo bạo nha. Ta đi ni mã táo bạo, người nào cờ mờ nờ nuốt lão tử tinh thạch toàn bộ cho lão tử nhổ ra. Diệp Thần song quyền va chạm, thân hình tăng vọt đến 3 vạn mét, thẳng vào vân tiêu, hung tợn trừng mắt phía dưới. Khô gầy lão giả ngốc lăng ngửa đầu đang nhìn bầu trời to lớn bóng ma, bị lão giả nắm đầu kia mọc 2 cao y đầu tiểu cẩu bất thình lình dùng mình một cái. Đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.